Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chớp mắt ngạc nhiên, lập tức cười nói, trở về. Lấy Trương Bá Khiêm tính cách, hàng ngày căn bản sẽ không xuyên loại này tầng tầng lớp lớp lễ phục. Hắn mấy ngày trước ly khai Vĩnh Dạ phản hồi thượng tầng đại lục, lẽ nào là đi tới đế đô, còn tham gia đại chiêu hội. Trương Bá Khiêm giữa hai lông mày một mảnh mù mịt, anh Vĩ thân thể đứng sừng sững ở đó, như đỉnh thiên lập địa như núi cao mang đến cực kỳ trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Hắn một đôi ác liệt mắt phượng thẳng tắp xem Tiến và Lâm Hy Đường trong đôi mắt, lạnh giọng nói, chuyện gì thế này? Nói vung tay lên đem món đồ gì đổ ập xuống địa ném tới. Lâm Hy Đường ngẩn ra, không chờ hắn đưa tay tiếp nhận, cái kia chồng chất đồ vật liền ở trước mặt một thước nơi lăng không dừng lại, lại có thể là một ít văn kiện, nhưng chế tạo không phải bên ngoài thông hành loại kia, mà là 3-4 chiếc giấy bằng da dê, thỉnh thoảng lóe qua một lưu nguyên lực ánh sáng. Đây là đế quốc các đại thần chuyên dụng tấu chương, mặt trên bám vào hàng ngũ kỳ thực là nguyên lực con dấu, biểu lộ rõ hành văn người thân phận. Lâm Hy Đường biết rõ chính vụ, chỉ một mắt nhìn lại, liền phân biệt ra được vài cái thế gia cùng triều đình bộ điều khiển ký hiệu, toàn bộ thuộc về thượng vị đại thần cùng hầu tước trở lên huân quý. Nói cách khác những này cũng không phải là phổ thông tấu chương, căn bản không nên xuất hiện ở đây, dù cho trong đó nội dung liên quan đến cần chấp hành sự tình hạng, cũng nên dưới phát gửi bản sao kiện, bản chính thì lại bao bọc với bên trong các hồ sơ khố. Hắn đưa tay ra, đem những kia tấu chương thu nạp ở trong tay, cũng không mở ra nhìn kỹ, trầm ngâm hỏi, người từ nội các lấy ra. Trương Bá Khiêm bị hắn tức giận đến nở nụ cười, Lâm Hy Đường, những thứ này đều là đại triều hội bên trên kết tội ngươi tấu chương. Lâm Hy Đường lạnh nhạt nói, kết tội ta, này không là rất bình thường sao? Từ một giới bá tước con trai, đi tới hôm nay vị trí này, Lâm Hy Đường có thể nói gây thù hằn không coi là, trải qua không biết bao nhiêu một trường máu me, triều đình kết tội thực là trong đó thủ đoạn quang minh chính đại. Trương Bá Khiêm sắc bén nói, như vậy liền ngay cả các ngươi đế đảng trung kiên cũng theo nghiêng về một bên kết tội ngươi tung dưới cắt xén quân công, tầng tầng bóc lột bên trong thỏa mãn túi tiền riêng, nhiễu loạn huyết chiến trật tự, kết đảng đả kích dị kỷ, cũng là bình thường. Lâm Hy Đường kỳ thực vừa nãy liền nhìn thấy cái kia mấy cái ký hiệu đều là tân quy nắm giữ bộ điều khiển, hoặc là thân cận đế thất thế tộc. Hắn nhất thời không nói gì, trầm mặc một lát, lúc nãy lạnh nhạt nói, trong triều đình chia chia hợp hợp. Bất quá lợi ích mà thôi. Ta trung thành, chỉ có bệ hạ. Trương Bá Khiêm lạnh lùng, những tấu chương này bên trong mặc dù không có kính đường Lý thị, có thể không thiếu bọn họ nhân thân cùng năm. Lâm Hy Đường nhíu mày, không hiểu Trương Bá Khiêm là cái gì đột nhiên nói đến hiện nay hậu tộc trên người, lập tức liền nghe hắn hỏi, sắc phong ta là Thanh Dương Vương, là ngươi chủ ý, vẫn là bệ hạ. Lâm Hy Đường vẫn cứ trầm mặc. Một lát sau mới có chút bất đắc dĩ nói, có khác nhau sao? Trương Bá Khiêm phong hào bị định vì Thanh Dương Vương, đương nhiên không phải nội các lười biếng không có nghĩ mới văn tự. Thanh Dương Trương Thị một cửa bốn công, hiển hách cực kỳ, nhưng mà Trương Bá Khiêm mê muội võ học, ít lý tục vụ, hắn kế tục đan quốc công một mạch, tại Trương Việt bên trong cũng không chủ sự. Trương Bá Khiêm phong vương vốn là sẽ đối với Trương Việt nội bộ thế lực cân bằng tạo thành xung kích. Mà đế thất trực tiếp đem Trương Việt tượng trưng, Thanh Dương hai chữ phong cho hắn, không ngạc nhiên chút nào địa tăng lên cái này một mâu thuẫn. Chí ít sắp tới đem đến đế quốc 3 năm một lần đại tế điển lễ bên trên, thuộc về Trương Việt vị trí kia, đến tột cùng là do Thanh Dương Vương vẫn là đương nhiệm Việt chủ huy quốc công đứng trên không được, liền sẽ biến thành một cái thập phần vi diệu vấn đề. Đế thất để tâm, không nằm ngoài cho nắm giữ tân tấn thiên vương thứ nhất môn Việt tăng thêm điểm phiền phức. Có thể cái này cùng lúc cũng là một cái đường hoàng dương mưu, coi như Trương Việt trên dưới cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng không tránh khỏi có một trận nội chính không yên. Trương Bá Khiêm một tiếng cười nhạt, lúc đầu là không có quan hệ gì. Người nghĩ ta đi đế đô làm gì? Người cũng biết, tiêu phòng điện người phụ nữ kia muốn cho ta tứ hôn. Chương 141, Mưu của chim sẻ. Lâm Hy Đường vẫn hờ hững trên mặt rốt cục có rõ ràng kinh ngạc vẻ mặt, Lý Hậu. Nàng nào có tư cách này? Thiên vương chính là đứng đế quốc đỉnh cao nhân vật, coi như đế vương bản thân cũng đối với bọn họ khó có quá nhiều ràng buộc, huống hồ chỉ có tôn vinh không có quyền lực hậu cung bên trong người. Bất quá Lâm Hy Đường tư duy cỡ nào nhanh nhẹn, trước sau một suy nghĩ, lại liên tưởng đến gần nhất phát sinh mấy chuyện, lập tức nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Trương Bá Khiêm chính thê mất sớm, không có để lại tử nữ, lại một đời chinh chiến, đến nay chỉ có một cái con thứ, thiên tư cũng không xuất chúng. Bản thân của hắn đối với dòng dõi khá là lãnh đạm, Trương Việt cũng có sớm chuẩn bị tâm lý, khả năng rất lớn từ Đan Quốc công mạch này con cháu bối bên trong chọn người kế thừa, cái này cũng là thế tộc thông lệ. Nhưng nguyên bản phổ thông gia tộc truyền tự, theo Trương Bá Khiêm phong vương, trở nên nóng bỏng tay, tranh luận Tần Phát. Mà Lý Gia cũng nhìn chúng rồi điểm này, ngay ở đế thất cùng môn phiệt thế gia đấu sức thời khắc mấu chốt, lại đánh tới phân hóa đệ nhất môn phiệt, lôi kéo vị này mới lên cấp thiên vương chủ ý, dã tâm không thể bảo là không lớn, tác phẩm cũng không thể bảo là không lớn. Như hậu tộc đến cùng mới lên cấp thiên vương kết minh, thêm vào bọn họ những năm gần đây kinh doanh, thật là có khả năng ở trận này đế quốc bão táp bên trong cướp lấy to lớn nhất lợi ích. Sự tình đến đây không thể hiểu rõ hơn được nữa, muốn cùng thiên vương kết minh, một cái tan vỡ chia lìa Tống Việt phân lượng khả năng không đủ, như vậy khác một công lao chính là hắn chính địch, cho nên mới phải có đại triều hội trên cái kia trường ném đá dò đường kết tội. Hay là còn không chỉ dừng lại tại đây, Lâm Hy Đường buông xuống ánh mắt, thưởng thức trên tay cái kia vài phần tấu chương, hắn đương nhiên nghe được, Trương Bá Khiêm lúc trước câu chuyện chỉ cũng không phải là chỉ là một cái Lý Hậu gia tộc, mà là vị kia cao cao tại thượng chí tôn. Đều là đế đảng, trước mắt cục diện này, chỉ là Lý Hậu tư tâm muốn từ trong tay hắn cướp đoạt quyền lực, vẫn là đế vương ở động triều đình cách cục sau muốn đổi một cái quyền thân. Nghĩ tới đây, Lâm Hy Đường nhìn Trương Bá Khiêm sắc mặt, khẽ cười thành tiếng, Lý ra chuyện này cũng coi như một nước cờ hay. Trương Bá Khiêm trong mắt đột nhiên tàn khốc lóe lên. Lâm Hy Đường chỉ nói, ta vốn tưởng rằng Tống Việt bên kia bất quá ở chính mình bên trong thanh tẩy, nguyên lai cũng là Lý gia đưa cho ngươi lập công. Lâm Hy Đường, trận này thiết mạc huyết chiến, ta không muốn quản ngươi đến tốt cùng tại hạ một bàn ra sao kỳ. Có thể dù cho ngươi toán tận thiên cơ, cũng coi như không được lòng người, cẩn thận chính mình biến thành bọ ngựa bắt ve, cũng hoặc là thỏ còn chưa có chết tận, liền bị phanh. Chơi cờ luôn có thắng thua, mà thôi diễn thiên cơ bất quá là rất nhiều biến hóa bên trong gần gũi nhất chân thực cái kia một cái, ai có thể ở bắt đầu liền định rồi kết quả. Nếu ta thật sự có sự, nói tới chỗ này, Lâm Hy Đường lơ đãng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Trương Bá Khiêm, ngươi và ta cũng coi như đồng đội nhiều năm, có thể thác vợ con. Dầm, phảng phất toàn bộ thế giới hơi nhúc nhích một chút, trong không khí thật giống có cái gì không nhìn thấy đồ vật đột nhiên ngưng đông lắng đọng, cả phòng hàn ý chật trội bức bách. Trương Bá Khiêm âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, mang ra một luồng lạnh lẽo sát khí, ngươi như chết rồi, ta sẽ đích thân tàn sát hết Lâm gia cả nhà. Như vậy cũng được, bọn họ nhân ta mà hưởng vinh hoa, tự nhiên cũng phải chịu đựng ta bại vong chi quả. Lâm Hy Đường thần sắc bình tĩnh như hằng. Đây chính là bình thường thế tộc cùng cao môn đại phiệt chênh lệch, Lâm gia chi thịnh chỉ hệ với Lâm Hy Đường một người, hắn con cháu thân tộc bên trong cũng không đủ mắt sáng nhân tài đến kế thừa hắn quyền thế. Mà Lâm gia do Bá Thăng Hầu bất quá một đời, nhân thân thế giao phân lượng cũng không đủ nặng, một khi Lâm Hy Đường không ở, cả gia tộc lập tức sẽ suy sụp xuống. Mà cao môn đại phiệt ngàn năm truyền thừa, gốc gác thâm hậu, thân cây chi hệ sum suê, coi như toàn bộ chi hệ bị nhổ tận gốc, cũng không thương tới thân cây căn bản. Thậm chí chặt đứt thân cây, cắm sâu thổ nhưỡng chi thứ nhưng sẽ ở thích hợp thời điểm một lần nữa trưởng thành đại thụ che trời. Trương Bá Khiêm hai mắt thâm thúy, đột nhiên cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Khi hắn phất tay áo xoay người thời khắc, bên ngoài bỗng trời quang sinh lôi, tiếng chấn động trăm dặm. Này tức thiên vương giận dữ, thiên địa vang vọng. Lâm Hy Đường lẳng lặng đứng thẳng chốc lát, đi tới bên bàn đọc sách, phát hiện mặt trên có thêm một tảng đá, có to bằng hai nắm tay, hình bầu dục, trên dưới bằng phẳng, mặt ngoài ngoại trừ thạch văn còn có chút cái hố, phảng phất nhiều năm bị bất quy tắc dòng nước dội dừa. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chậm rãi ngồi ở bên bàn, nhìn cái kia tảng đá một lúc, mới lấy tay thả đi tới. Những kia thạch văn bỗng nhiên lóe lên đến, biến ảo ra vô số mỹ lệ đường nét, cùm cục nhẹ vang lên, tảng đá từ bên cạnh bên trong mở ra, dĩ nhiên là một cái thiết kế cực kỳ xảo diệu hộp. Bên trong có một đoàn nhu hòa vệt trắng, sóng nước lấp loáng, dường như hơi nước, tỏa ra cực yếu ớt nhưng không để nhận sai hư không nguyên lực khí tức. Trung ương một đóa thanh liên phảng phất mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, triển khai cánh hoa, chính đang từ từ tỏa ra. Sen mọc trên biển. Đây là vòng xoáy lớn độc nhất thực vật, Ở chủng tộc Hắc Ám ghi chép bên trong, nó có định thần ngưng hồn chi kỳ hiệu, có người nói hoa nở thời điểm có thể tu bổ chu vi sinh linh bị hao tổn linh hồn. Đối với nhân tộc mà nói, tuy rằng linh hồn câu chuyện quá mức mờ ảo, có thể nó là một mực cực kỳ hy hữu chủ tài, dùng để chế tác phụ trợ xung kích chiến tướng thượng phẩm thuốc, cũng là chiến tướng trở lên chữa trị thuốc không thể thiếu thành phần. Như vậy mỹ lệ thực vật quý giá sinh trưởng ở cường giả cũng không dám nhẹ vào nơi hiểm yếu nơi sâu xa, hoa nở hạt rơi chỉ một cái chớp mắt, liền hoàn thành nó toàn bộ sinh tử. Bởi vậy, hiện nay mọi người hái được sen mọc trên biển đều là héo tàn sau đọng lại thành ngọc thạch cánh hoa cùng hạt sen, cho dù có người may mắn đến có thể tận mắt nhìn cái kia tỏa ra một khắc, cũng không có thủ đoạn thông thiên đem nó mang ra. Chỉ có Trương Bá Khiêm nhất vi độ không ngang qua đại lục năng lực đặc thù, mới có thể làm đến mang về sống sót sen mọc trên biển. Mấy sợi khói trắng tự cánh sen bay lên, cuốn lấy Lâm Hy Đường ngón tay, theo da thịt huyết thống tràn ra mà đi, mịt mờ dị hương nức mũi, chu vi nguyên lực tựa hồ cũng đồng thời hoạt bát lên, trong lúc hoảng hốt mơ hồ hắc ám bình minh phân giới, thế giới trở nên hòa hợp. Lúc này thanh liên tỏa ra đến cực hạn, sau đó bắt đầu phai màu trong suốt, từng tấc đọng lại ở nó xinh đẹp nhất thời khắc. Lâm Hy Đường về phía sau dựa vào đến trên ghế dựa, đưa tay ấn nhẹ con mắt, che khuất hết thảy vẻ mặt. Kỳ thực Trương Bá Khiêm có câu nói nói sai, thiên đạo cơ biến tự có quy tắc, có thể lựa chọn bất quá thuận thế nghịch thế mà thôi. Vì lẽ đó, trên thế giới này có thể bị mưu tính xưa nay chỉ là lòng người. Ở Vĩnh Dạ Đại Lục một cái khác không đáng chú ý góc nhỏ bên trong, có chiếc tàu bay chính đang trên không sóc này, một đường hướng Tây. Đường dài phi hành là rất khô khan, Hắc Nguyệt rất nhanh lật tung rồi tàu bay mỗi một góc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đứng ở thiên dạ bên cạnh, bồi tiếp hắn đồng thời đờ ra. Không biết qua bao lâu, thiên dạ rốt cục nói, đi Hắc Lưu trước, ta khả năng còn muốn trước tiên đánh một trượng. Ngươi phía bên ngoài chờ ta. Đánh trận, cùng ai đánh, nhắc tới chiến tranh, Hắc Nguyệt liền như mèo thấy cá, con mắt một hồi liền sáng. Thiên dạ cười cợt, nói, trận giặc này không tốt đánh, đối thủ là Nam Cung Thế Gia Tư Quân. Nam Cung Thế Gia, chính là chặn lại ngươi những người kia. Nói một cách chính xác hơn, là mấy tên kia người sau lưng, một cái Tần Đế Quốc thượng phẩm thế gia. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, Hắc Nguyệt con mắt lấp lóe không ngớt. Vốn là rất lợi hại. Dự chi trợ cấp 500, nếu như thật sự chết trận còn muốn lại thêm 500. Mặt khác chiến sĩ cấp 9 200 một cái. Chiến sĩ cấp 8 100 một cái, cứ thế mà suy ra, lần lượt giảm phân nửa. Có thể liền thành giao, Hắc Nguyệt há mồm liền đến, hiển nhiên bộ này lời giải thích đã thuộc như cháo, không biết đã nói bao nhiêu lần, là đế quốc kim tệ nha. Có thể, thiên dạ đáp ứng như vậy thẳng thắn, đúng là để Hắc Nguyệt rất là giật mình, sửng sốt một lúc mới nói, ngươi, vậy thì đáp ứng rồi. Tại sao lại không chứ? Ngươi liền không chém chém giới cái gì? Hoặc là không cảm thấy ta ở khoác lác. Nhìn dáng dấp Hắc Nguyệt rất là làm được rồi cỏ kè mặc cả chuẩn bị, nhưng toàn rơi vào chỗ trống, thế là khuôn mặt nhỏ hầu như tất cả đều cau lên đến, không nói ra được khó chịu. Cái giá này rất hợp lý, chờ chút, ngươi đến thao túng tàu bay, ta đi ra ngoài một chút, có khách đến. Dứt lời, thiên dạ đem Hắc Nguyệt ôm lên, hướng về đài điều khiển trước một thả, liền ra phòng điều khiển. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy phương xa một chiếc tàu bay chính đang nhanh chóng bay tới, mặt trên ánh đèn lấp lóe, không ngừng đánh ra thông tin tín hiệu. Hắc Nguyệt a một tiếng, mau mau nắm lên đài điều khiển bên cạnh thông tin sổ tay, cấp tốc phiên đến trong ấn tượng vị trí, lúc này mới xem hiểu đối diện ánh đèn tín hiệu hàm nghĩa, hạ xuống, tiếp thu kiểm tra. Phương xa tàu bay không lớn, tốc độ so với bọn họ này chiếc lão già thực sự nhanh hơn nhiều, tàu trên người tộc Huy tiêu chí dị thường bắt mắt. Hắc Nguyệt từ trong lòng móc ra một tấm tràn đầy dầu mỡ chỉ, mặt trên hội mười mấy tộc Huy đánh dấu, phía dưới dùng kỳ lạ cao hồ văn tự làm đánh dấu. Nam Cung Thế Gia, Hắc Nguyệt một tiếng hô khẽ, đen lay láy trong đôi mắt không chút nào căng thẳng, trái lại tràn đầy hưng phấn. Đang lúc này, cửa sổ mạn tàu trên bỗng nhiên né qua thiên dạ bóng người. Phía sau hắn có thêm một cái có thể nói to lớn súng ngắm, đang từ vách ngoài một đường hướng về phi thuyền trên đỉnh bò tới. Thấy cảnh này, Hắc Nguyệt tâm tư không khỏi đình trệ chớp mắt. Cứ việc bản thân nàng cũng từng bò đến qua phi thuyền trên đỉnh, nhưng mà nàng chỉ là đi lên xem một chút mà thôi. Tàu bay giờ khắc này phi hành ở gần 1000 mét cao không, lạnh lẽo thấu xương, phong thế mãnh lấp. coi như nàng hữu cơ giới trợ lực, thiếu chút nữa cũng bị gió thổi xuống. Thiên Dạ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ở tàu bay đỉnh chóp xạ kích? Cho dù thân là người cao hồ, Hắc Nguyệt cũng cảm thấy Thiên Dạ giờ khắc này ý nghĩ thực sự điên cuồng. Đối diện cái kia chiếc tàu bay rõ ràng là quân dụng chế tạo, thấy đèn tín hiệu từ đầu đến cuối không có đáp lại, đã không kiềm chế nổi, hai bên nòng súng ánh lửa lấp lóe, chính là liên tiếp viên đạn quét tới. Bất quá cách nhau xa xôi, song phương cũng đều ở trên không gió mạnh bên trong kịch liệt lay động, viên đạn lệch rồi 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắc Nguyệt mắng câu thô tục, từ phía sau trong buồng chuyển ra một đài súng máy hạng nặng, trực tiếp giá ra cửa sổ mạn tàu, hướng về đối diện chính là một trận bắn phá. Nàng hai chân dường như đóng ở khoang thuyền trên sàn nhà, vẫn không nhúc nhích, súng máy hạng nặng mạnh mẽ lực đàn hồi cũng bị máy móc sức mạnh trung hòa, nòng súng vững vàng khóa chặt đối diện tàu bay. Cô bé tài bắn rõ ràng so với phía đối diện cao minh nhiều lắm, hơn 1.000 mét khoảng cách, một cái giường đạn đánh tới chỉ ít trúng mười mấy phát, cái khác viên đạn cũng là sượt qua người. Thế nhưng cái kia chiếc tàu bay mặt ngoài không ngừng bắn lên đốm lửa, viên đạn đều bị thiết giáp bản văng ra, hầu như không có một viên có thể xuyên thấu. Đối diện tuy rằng chỉ là một chiếc loại nhỏ quân dụng tàu tuần tra, nhưng cũng có thiết giáp phòng hộ, súng máy hạng nặng không làm gì được. Đang lúc này, từ Hắc Nguyệt đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ vang, toàn bộ tàu bay đều vì thế mà chấn động. Một đạo hỏa tuyến vắt ngang bầu trời đêm, bắn ở đối diện tàu bay trên, một tiểu đoàn ánh lửa chói mắt sáng lên, lập tức liền thấy một tảng lớn xoắn ốc tương bị hất bay. Cái kia chiếc tàu tuần tra nhất thời bắt đầu đảo quanh. Hắc Nguyệt bỗng nhiên há to miệng, cả kinh nói không ra lời. Chương 142, đột kích hỏa tuyến. Phải biết hai chiếc tàu bay đều đang kịch liệt sóc này, ở tình huống như vậy muốn một súng trúng vào chỗ yếu vị trí, chính là cao hồ bộ tộc bên trong đỉnh cấp xạ thủ cũng không làm được, trừ phi là truyền kỳ xạ thủ mới có thể. Thiên Dạ một tay nắm lấy tàu bay túi khí dây buộc, một tay nắm súng, lắc lắc đầu. Đối chiến quả rất không vừa ý. Hắn nguyên bản là nhắm vào đối diện tàu bay phòng điều khiển, không nghĩ tới bóp cò súng chớp mắt cuồng phong thổi qua, để cái kia chiếc tàu tuần tra toàn thể đều di lại vị, mới bắn trúng một bên máy đẩy. Thiên Dạ một lần nữa nhắm vào, cuồng phong từng trận thổi tới, chiến tướng trở xuống căn bản là không có cách ở tàu bay đỉnh đặt chân, chính là phổ thông chiến tướng đã hành động liên tục khó khăn. Nhưng mà điểm ấy thử thách đối với kích hoạt huyết hạch Thiên Dạ tới nói thủng rỗng kêu to. Hắn lần thứ hai nhắm vào tàu tuần tra buồng lái, trong đôi mắt nổi lên xanh thảm ánh sáng. Tầm nhìn chân thực bên trong, tàu tuần tra hết thảy di động đều trì hoãn, cuồng phong cũng bắt đầu hiển lộ quỹ tích. Thiên Dạ tay phải khẽ nhúc nhích, nòng súng đầu ngắm rời về phía buồng lái bên cạnh phía trên, sau đó bóp cò súng. Lại là một đạo hỏa tuyến cắt ra bầu trời đêm, cuồng phong phát động tàu tuần tra, để nó hướng lên trên nảy lên. Nguyên bản sẽ thả không nguyên lực đạn hiện tại vừa vặn bắn vào phòng điều khiển cửa sổ, oanh rơi mất quan chỉ huy nửa cái đầu, càng làm bánh lái nổ thành nát tan. Một thương này để Thiên Dạ hết sức hài lòng, hắn hướng về cái kia mất đi sự khống chế tàu tuần tra liếc mắt nhìn, liền leo trèo mà xuống, xuyên về khoang. Hắc Nguyệt nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã có chút phức tạp, nói, ngươi thật là lợi hại, chúng ta trong tộc chiến sĩ cải tạo cấp 4 khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chiến sĩ cải tạo cấp 4, tương đương với cấp bậc gì? Thiên Dạ thuận miệng hỏi, vừa bắt đầu thu dọn. Chúng ta chiến sĩ cải tạo cấp 4 có thể cùng chủng tộc Hắc Ám Bá Tước đối kháng, có thể chiến thắng bọn họ nhất đẳng tử tước. Há, lợi hại như vậy? Đúng thế, chiến sĩ cải tạo mỗi tăng một bậc, sức chiến đấu đều là bằng cách nhảy vọt tăng lên. Này ngược lại là rất thú vị, Thiên Dạ hơi kinh ngạc nhìn Hắc Nguyệt một chút. Hắn kinh ngạc không phải chiến sĩ cải tạo sức chiến đấu, mà là Hắc Nguyệt nhãn lực. Tên thiếu nữ này ở lơ đãng trong lúc đó, đã đánh giá ra Thiên Dạ chuẩn xác sức chiến đấu, này có thể không riêng là trùng hợp có thể giải thích. Thiên Dạ lấy ra địa đồ, chỉ lên phía trên, đối với Hắc Nguyệt nói, sau 10 phút, ngươi đem tàu bay mở ra vị trí này. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Nếu như gặp lại đối phương tàu tuần tra làm sao bây giờ? Hắc Nguyệt hỏi. Nghĩ biện pháp bỏ rơi chúng nó, chỉ ít chống đỡ đến tiếp ta tới. Nói, Thiên Dạ liền mở ra cửa máy, đem dây thòng lọng vứt ra ngoài, nhìn nó nhanh chóng trụy xuống, mò về không thấy đáy bầu trời đêm. Cửa máy vừa mở, lạnh lẽo gió lạnh lập tức chút vào, gió lớn đến người bình thường ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Hắc Nguyệt lên giọng, dùng sức hô, ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Phía dưới chính là Nam Cung Thế Gia căn cứ, ta đi cho bọn họ đưa chút ít lễ vật. Dứt lời, Thiên Dạ thả người nhảy một cái, nhảy ra cửa máy, ở dưới màn đêm nhanh chóng đánh về phía đại địa. Hắc Nguyệt đem đầu dò ra cửa máy, nhìn xuống phía dưới. Đại địa ẩn giấu trong bóng đêm mịt mùng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút đèn đuốc, ngoài ra chính là bóng tối vô tận. Nàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ đặc thù kính gió mang theo, hơi một điều tiết nút xoay, trong gương tầm nhìn liền cấp tốc rút ngắn phóng to. Trên mặt đất có hai hàng chỉnh tề doanh trại, mấy chiếc tàu bay đặt ở một bên, rõ ràng là cái phi thuyền căn cứ. Giờ khắc này hai chiếc phù không chiến hạm ánh đèn toàn bộ mở ra, rất nhiều người ở bên cạnh bôn ba bận rộn, chính đang làm lên không chuẩn bị, một lát sau liền có thể cất cánh tác chiến, đến đuổi bắt bọn họ này chiếc già cỗi tàu bay. Thiên Dạ trên không trung cấp tốc trụy xuống, làm dây thòng lọng đãng đến bên người thì, hắn một phát bắt được, nhẹ nhàng một vùng, hơi hoãn rơi thế, đồng thời để thân thể cũng nhẹ nhàng lên. Làm theo dây thòng lọng đãng đến cao điểm thì, Thiên Dạ nhẹ buông tay, như là sao băng rơi rụng, giờ khắc này cách xa mặt đất vẫn còn có trăm mét. Trên mặt đất Nam Cung Thế Gia không ít chiến sĩ đều nhìn thấy không trung gào thét mà qua tàu bay cùng với phía dưới mang theo thân thể. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Thiên Dạ buông ra dây thòng lọng, từ trăm mét trên không đập xuống, chênh chếch rơi vào một chiếc chính đang khởi động quân dụng tàu tuần tra. Trong tiếng nổ, như đạn pháo lưu tinh giống như rơi dụng Thiên Dạ trực tiếp tạp mặc vào, đâm qua, tàu tuần tra nóc, va vào khoang bên trong. Ở Thiên Dạ dưới chân, mấy tên không kịp chạy trốn tàu viên sớm bị biến hình kim loại cái giá cùng sắt thép khối ép tới đứt gân gãy xương, ngỏm rồi. Ở nơi cửa khoang, vài tên may mắn tránh được một kiếp tàu viên trợn tròn cặp mắt, mắt thấy Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên, hầu như không thể tin được chính mình tận mắt nhìn tất cả. Bọn họ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thiên Dạ không có truy sát những tiểu binh này hứng thú, đá văng một đạo cửa máy, đi vào phòng điều khiển. Bên trong phòng điều khiển bố cục rất quen thuộc, vừa nhìn liền biết là tàu tuần tra hạng nhẹ. Hơn nữa là gần trong vòng 30 năm phát triển lên số hiệu mới. Loại này đều là trong quân tại ngũ, Vĩnh Dạ đại lục khó gặp. Thiên Dạ lấy ra hai viên lựu đạn, đặt ở đài điều khiển trên, lập tức đánh vỡ cửa sổ mạn tàu nhảy ra ngoài. Ở phía sau hắn, bên trong phòng điều khiển ánh lửa một mảnh, hỏa lưu lao ra cửa sổ mạn tàu mấy mét. Càng là tiên tiến loại, hệ thống điều khiển liền càng là phức tạp. Thiên Dạ nổ phá hủy phòng điều khiển. Trong thời gian ngắn này chiếc tàu tuần tra đừng nghĩ lên không. Thiên Dạ xoay người hướng về khác một chiếc chuẩn bị lên không tàu tuần tra đi đến, dưới chân tự hoãn thực nhanh, vài bước liền đến tàu trước. Trong bầu trời đêm không ngừng vang lên nhẹ nhàng tiếng sét đánh, vài tên muốn ngăn cản hắn chiến sĩ không tên liền ngã trên mặt đất, mà Thiên Dạ tựa hồ liên thủ đều không nhấc. Xa xa Nam Cung Thế Gia các chiến sĩ thấy cảnh này, xông lại bước chân nhất thời đều là vừa chậm. Người trẻ tuổi này như đột nhiên xuất hiện ma thần, tiếp cận hắn người liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trong nháy mắt Thiên Dạ leo lên tàu tuần tra, lại đánh vỡ cửa sổ mạn tàu nhảy ra. Này chiếc tàu tuần tra bên trong phòng điều khiển cũng giấy lên lửa lớn. Lúc này bên sân lao ra mấy tên chiến sĩ, một bên xạ kích, một bên nhanh chóng hướng về Thiên Dạ đột tiến, lão luyện tàn nhẫn, rõ ràng là tư quân bên trong hào thủ. Ở tại bọn hắn sự dẫn dắt. Những kia vốn đã bị hãi đến dẫm chân tại chỗ chiến sĩ dồn dập bày ra vây quanh tư thế. Thiên Dạ không hề tránh chiến tâm ý, trực tiếp hướng người tới phương hướng mà đi, hắn đón mưa đạn an bước tới trước, bước tiến nhìn như ung dung, nhưng mỗi một bước bước ra, thân hình sẽ lấp lóe một hồi, đem phần lớn kéo tới viên đạn né qua. Số ít không thể tránh khỏi viên đạn nhưng là trực tiếp gắng gượng chống đỡ, chỉ cần không phải cao cấp súng nguyên lực bắn ra viên đạn, phổ thông viên đạn bắn trúng thì Thiên Dạ ra thịt tự mình vừa thu vừa phóng, tức sẽ đem đầu đạn văng ra, dù cho là miệng lớn viên đạn, cũng chỉ có thể lưu lại một cái điểm đỏ. Ở tầm nhìn chân thực dưới, hầu như hết thảy chiến sĩ động tác đều sẽ bị bắt nắm bắt, đạo đạo công kích quỹ tích nhằng nhịt khắp nơi, hắn chỉ cần hơi hơi biến ảo bước chân, liền đem uy hiếp to lớn nhất nguyên lực đạn tất cả tách ra. Thiên Dạ tay phải khẽ nâng, năm ngón tay luân phiên gảy, nhẹ nhàng lôi âm bên trong, viên viên đạn khí như điện bắn ra. Trong phạm vi mấy chục mét chiến sĩ mỗi người hoặc ít hầu, hoặc mi tâm mở ra cái lỗ máu, ngã ngửa lên trời. Trong chớp mắt, Thiên Dạ chu vi vì đó hết sạch, Nam Cung Thế Gia tư quân chiến sĩ cũng không dám nữa tiếp cận. Thiên Dạ trong tay có thêm hai viên lựu đạn, ánh chừng một chút, liền hướng xa xa đặt một chiếc tàu bay ném đi. Cách xa nhau mấy trăm mét, Nguyên bản cách xa ở lựu đạn bình thường phạm vi ở ngoài, thế nhưng này hai viên lựu đạn ra tay thì, dĩ nhiên mang theo dị dạng gào thét, tốc độ nhanh khác thường, xem cái kia hầu như là bình trực quỹ tích, chúng cái kia chiếc tàu bay không là vấn đề. Lớn mật, tiếng giống giận dữ bên trong, một người cao lớn bóng người xuất hiện ở thiên giả trước mặt, cái kia hai viên lựu đạn cũng bị một đạo ác liệt cực kỳ nguyên lực giữa trời đánh nổ. Tàu bay ánh lửa nhưng chưa tắt, liệt diễm đem người kia bóng người tôn lên đến dường như núi cao, từng bước một hướng về thiên dạ đi tới. Người này mới vừa xuất hiện, thiên dạ chu vi liền xuất hiện mờ mịt tế vụ, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển lại có vướng víu tâm ý, tiết điểm ánh sáng cũng ảm đạm đi khá nhiều. Này tức là Nam Cung Thế Gia đại danh đỉnh đỉnh lĩnh vực, nguyên lực cấm tuyệt. Lĩnh vực bên trong, chỉ cần không phải Nam Cung Thế Gia đặc thù tâm pháp, nguyên lực đều sẽ chịu đến áp chế. Tuy rằng được xưng có thể cấm tiệt nguyên lực quá mức khuếch đại, nhưng luận uy lực vẫn là hạng nhất lĩnh vực. Dám ở ta Nam Cung Khiếu Nguyệt trước mặt ngang ngược, người lá gan câu này lời còn chưa nói hết, Nam Cung Khiếu Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt. Thiên dạ dưới chân mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít như mạng nhện bình thường vết rạn nứt, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đùng đùng nhẹ vang lên bên trong. Ràng buộc ở thiên dạ trên người lĩnh vực lực lượng bị miễn cưỡng kéo đứt sụp đổ. Thiên dạ bóng người lấp lóe, một bước liền đến Nam Cung Khiếu Nguyệt trước mặt. Người Nam Cung Khiếu Nguyệt trong lòng ngơ ngác, mắt thấy thiên dạ trên người nguyên lực ảm đạm, rõ ràng đã chịu đến lĩnh vực áp chế, nhưng mà không gặp hắn sử dụng bất kỳ bí pháp, dĩ nhiên mạnh mẽ dùng man lực cực kỳ bá đạo tránh thoát lĩnh vực ràng buộc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Khiếu Nguyệt không kịp nghĩ kỹ, quát lên một tiếng lớn, phất tay thành đao, đầu ngón tay phát sáng lóng lánh, trên không trung lôi ra một vòng to lớn trăng lưỡi liềm, hướng về thiên dạ đón đầu chém xuống. Nhưng mà thiên dạ làm như hóa thành huyễn ảnh gió nhẹ, trong nháy mắt ở Nam Cung Khiếu Phong bên cạnh người xẹt qua, xuất hiện ở phía sau hắn mấy chục mét ở ngoài. Thiên dạ chậm rãi xoay người, trên đầu ngón tay máu tươi lách tách rơi xuống, trong nháy mắt năm ngón tay liền huyết quang diệt huyết, tịnh bạch như lúc ban đầu. Nam Cung Khiếu Nguyệt đứng sững tại chỗ, chậm rãi cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình nơi ngực năm cái lỗ máu, có thể phòng cấp 4 súng nguyên lực oanh kích chiến giáp cũng bị xuyên thùng. Nguyên lực cấm tuyệt ầm ầm phá nát, ở trong nháy mắt này, Nam Cung Khiếu Nguyệt rốt cuộc biết chính mình không có nhìn lầm, thiên dạ xác thực còn không phải chiến tướng, nguyên lực cũng chịu đến rõ ràng áp chế, thế nhưng vẻn vẹn dựa vào cường hãn vô luân thân thể, liền đủ để đánh nát hắn lĩnh vực, xuyên thủng trái tim của hắn. Thiên dạ cong lại khẽ gảy, đem đầu ngón tay giọt cuối cùng máu tươi đạn lạc. Toàn bộ sân cất cánh trên hoàn toàn tĩnh mịch, các chiến sĩ giống như điêu khắc, không biết là ở sợ hãi, vẫn là đang đợi Nam Cung Khiếu Nguyệt kết cục. Nhưng vào lúc này, như núi lớn uy thế đột nhiên bao phủ toàn bộ tàu bay sân cất cánh, một cái giả nua nhưng ẩn hàm phích lịch âm thanh vang lên, ai dám ở đây làm loạn. Một vị thanh bào cao quan lão nhân tự trong bóng tối đi ra, cứ việc bóng người nhỏ gầy, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Vào giờ phút này, thiên dạ chu vi cuồng phong gào thét, áp lực như núi, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sống lại, từ bốn phương tám hướng đổ tới ép hướng về trên người hắn. Thiên dạ hai chân khẽ run, khớp xương phát sinh đùng đùng đùng đùng tế hưởng, vai như phụ núi lớn, muốn đem hắn ép tới quỳ xuống, thậm chí nằm trên mặt đất. Chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem thiên dạ áp chế đến mức độ như vậy, không cần phải nói cũng biết. Đến nhất định là Nam Cung Thế Gia nhị trưởng lão, Nam Cung Viễn Vọng. Chương 143, Thiên Huy. Nam Cung Viễn Vọng mặt như băng xương, tất cả đều là lạnh lẽo sát khí. Chính là Nam Cung gia trực hệ cấp 10 chiến tướng, tại hắn khí thế chèn ép xuống cũng sớm nên không chống đỡ được, ngã quỵ ở mặt đất. Đối diện người trẻ tuổi này tuy nguyên lực cô đọng sâu dày đại dị thương người, nhưng rõ ràng còn không có tụ khí thành tuyền, chưa bước vào chiến tướng cảnh giới. Lại có thể sừng sững không ngã, điều này làm cho mấy chục năm trước đã uy danh lan xa Nam Cung Viễn Vọng cái nào còn có mảy may mặt mũi. Người này tuyệt đối không thể lưu, Nam Cung Viễn Vọng trong mắt lóe ra kiên quyết sát cơ, tắt bắt sống người đến ý nghĩ, hắn không chần chừ nữa, tay phải nắm đấm, hướng thiên dạ xa xa phát sinh một đòn. Ra quyền chớp mắt, phụ cận tiếng gió thổi hơi đổi, dường như thiên địa nguyên lực vào đúng lúc này tất cả đều dâng tới Nam Cung Viễn Vọng quyền phong. Ở nơi đó ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh chùm sáng, đánh về thiên dạ. Mặc dù cách nhau trăm mét, nhưng tại màu xanh chùm sáng hình thành lúc,